Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Lộ Thần về, Hiên Viên Triều Ca vội vàng lên tiếng. Đại vương, tiểu nữ đã làm phiền ngài. Lộ Thần cười nói, thành chủ Hiên Viên nói đùa rồi. Hiên Viên tướng quân tận tâm tận lực, sao lại làm phiền bản vương? Đúng rồi, thành chủ Hiên Viên, bản vương đã nói với Hiên Viên tướng quân rồi, sau này nàng sẽ theo bản vương. Khi bản vương về Nhạn Thành, nàng cũng sẽ theo bản vương đến Nhạn Thành. Nghe vậy, Hiên Viên Triều Ca ngạc nhiên, rồi mừng thầm trong lòng. Hắn liền nói, đa tạ đại vương coi trọng tiểu nữ. Hiên Viên Triều Ca cũng muốn Lộ Thần cưới Hiên Viên Vân Khinh. Ban đầu thấy thái độ của Hiên Viên Vân Khinh đối với Lộ Thần, còn lo nàng sẽ phản đối, không ngờ chỉ một chuyến đi, mọi việc đã thành. Không hổ là thiên mệnh chi tử, không hổ là nhân hoàng, nghị lực của hắn không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại. Thấy cha mình vui mừng như vậy, Hiên Viên Vân Khinh khẽ mí môi, nàng lập tức hiểu ra ý cha mình. Nhưng nàng theo Bắc Vương đi nam, muốn làm đại tướng quân, chứ không phải đi sinh con cho Bắc Vương. Điều này e rằng làm cho cha nàng thất vọng. Đại Võ Vương Triều, Thanh Vân Điện, Võ Quân Uyển, thân mặc cung trang màu đỏ, nửa nằm trên giường. Theo buổi tác, khí chất của nàng càng thêm ung dung và quý phái. Lúc này, Võ Quân Uyển nhìn bộ phượng trang màu đỏ trên người mình, trong đầu lại hiện lên bộ phượng bào của Nguyệt Hoàng. Chỉ cần nghĩ đến mình khoác lên bộ phượng bào ấy, nàng liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Đáng tiếc, nàng hiện giờ vẫn chưa thể mặc được bộ phượng bào đó. Ít nhất trong 50 năm tới, nàng đều không có cơ hội mặc nó. Đúng lúc đó, một nha hoàn bước vào điện. Trưởng công chúa điện hạ, sai đại nhân cầu kiến. Võ Quân Uyển không ngồi dậy, lười biếng nói, để hắn vào đi. Chốc lát sau, nha hoàn dẫn Sài Kỳ Lương vào Thanh Vân Điện. Bước vào Thanh Vân Điện, Sài Kỳ Lương lập tức cảm thấy khác lạ. Trong điện treo nhiều rèm màu đỏ, chỉ mơ hồ thấy bóng người bên trong. Trước đây, Thanh Vân Điện không có rèm che, hắn có thể nhìn thấy Võ Quân Uyển trực tiếp. Sài Kỳ Lương không hiểu Võ Quân Uyển trang trí Thanh Vân Điện như vậy để làm gì, ý nghĩa của việc này là gì. Hắn đương nhiên không hiểu, nhưng nếu có quan viên Đại Nguyệt Vương Triều ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Toàn bộ bố cục của Thanh Vân Điện hiện giờ đều bắt chước theo tẩm cung của Nguyệt Hoàng. Giọng nói lười biếng của Võ Quân Uyển từ trong rèm truyền ra, Sài đại nhân, đã lâu không gặp, bản cung rất ngạc nhiên. Sài đại nhân sao lại vội vã triệu bản cung hồi kinh như vậy? Bản cung không tin Sài đại nhân không nhìn ra ý định thăng bằng triều đình của phụ hoàng ta. Sài Kỳ Lương đáp, trưởng công chúa điện hạ, thần tự nhiên hiểu ý bệ hạ, nhưng Bắc Quốc là chìa khóa để phân liệt đại hạ, cho dù việc này khiến bệ hạ không hài lòng, thần vẫn cho rằng công lao này không thể nhường cho người khác. Bệ hạ luôn muốn mở rộng lãnh thổ, một khi đại hạ nội loạn, đó là cơ hội mở rộng lãnh thổ cho Đại Võ, bệ hạ sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, quốc thổ Đại Võ sẽ lại gia tăng. Trưởng công chúa hẳn rất rõ, ở Đại Võ, hoàng tử nào lập được đại công trong việc mở rộng lãnh thổ, người đó sẽ trở thành ứng viên mạnh trong cuộc tranh giành ngôi vị. Điện hạ là nữ nhi, Đại Võ chưa từng có truyền thống nữ tử lên ngôi. Điện hạ muốn lên ngôi vị ấy, cần nhiều công lao hơn hoàng tử bình thường. Nếu nhường công lao quan trọng như vậy cho người khác, điện hạ nghĩ mình còn có hy vọng lên ngôi sao? Mặt khác, Gia Cát Trọng Quang đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Tuy tin tức chưa được xác nhận, nhưng theo nhiều nguồn tin, rất có thể là thật. Bắc Vương tham vọng, hắn rất có thể không muốn ở mãi nơi hẻo lánh nghèo khó ở Bắc Quốc. Bắc Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến với đại hạ. Nói cách khác, ai thuyết phục được Bắc Quốc tấn công đại hạ, công lao phân liệt đại hạ sẽ thuộc về người đó. Đây là công lao có thể thu hoạch nhanh chóng. Điện hạ chẳng lẽ không muốn nắm lấy cơ hội này? Nghe Sài Kỳ Lương nói vậy, Võ Quân Uyển sững sờ, cau mày, nàng chợt thấy lời Sài Kỳ Lương rất có lý. Tuy chưa xác nhận ra Cát Trọng Quang có thật sự đột phá đến cảnh giới thiên nhân hay không, nhưng việc Bắc Quốc phái 10 vạn đại quân đến biên giới Kỳ Quốc khiêu khích đã cho thấy Bắc Quốc dường như đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với đại hạ. Bắc Quốc có lực lượng như vậy, chứng tỏ Bắc Quốc có thể thật sự có một cường giả thiên nhân, nên Bắc Vương mới dám làm như thế. Hành động của Bắc Vương cũng cho thấy hắn đã không thể ngồi yên, muốn giành ngôi vị hạ hoàng, nên mới tìm cách gây chiến. Nếu lúc này Đại Võ phái sứ giả sang Bắc Quốc, kích động hạ hoàng, có lẽ có thể thuyết phục Bắc Quốc xuất binh tấn công đại hạ. Lúc đó đại hạ phân liệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Đại hạ một khi phân liệt, công lao to lớn đó sẽ rơi vào người sứ giả Đại Võ sang Bắc Quốc. Công lao này thu hoạch trong thời gian ngắn, quả thật không cần nhường cho mấy huynh đệ của nàng. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển nói, Sai đại nhân nói dễ quá, bản cung không nghĩ phụ hoàng sẽ giao nhiệm vụ đi sứ Bắc Quốc cho bản cung. Sai Kỳ Lương thản nhiên nói, người trưởng công chúa yên tâm, thần sẽ tìm cách thuyết phục bệ hạ để điện hạ đi sứ Bắc Quốc. Võ Quân Uyển mới chỉ huy quân đội bình định loạn ở Đông Nam Đại Võ, người sang suốt đều thấy nàng tuy là nữ nhân nhưng rất được võ hoàng coi trọng. Sai Kỳ Lương có thể dùng điều này để nói chuyện đi sứ Bắc Quốc. muốn Bắc Quốc thấy được thành ý, đương nhiên phải phái người quan trọng. Hiện giờ mấy hoàng tử của Võ Hoàng đều không xuất sắc, vô dụng, mang theo tinh nhuệ triều đình mà vẫn không bình định được loạn ở Đông Nam. Nếu phái loại người đó đi sứ Bắc Quốc, chẳng phải là xem thường Bắc Quốc, còn Võ Quân Uyển thì khác, nàng chỉ huy quân đội, dễ dàng giải quyết loạn ở Đông Nam, lại được Võ Hoàng phong làm trưởng công chúa, đủ thấy Võ Hoàng coi trọng nàng như thế nào. Nàng được coi trọng như vậy, lại là nhân vật quan trọng ở Đại Võ, nhiệm vụ đi sứ Bắc Quốc đương nhiên phải giao cho nàng, chỉ như vậy mới nói cho Bắc Quốc biết Đại Võ rất coi trọng việc thiết lập quan hệ hữu hảo với Bắc Quốc. Đương nhiên, đây chỉ là lý do Sài Kỳ Lương đã nghĩ kỹ để đối phó với Võ Hoàng. Thực ra hắn cũng đoán được Võ Hoàng cuối cùng sẽ quyết định thế nào. Võ Hoàng rất có thể sẽ đồng ý để Võ Quân Uyển đi sứ Bắc Quốc, nhưng cũng sẽ phái một hoàng tử mà hắn coi trọng cùng Võ Quân Uyển đi, cố gắng chia sẻ công lao của Võ Quân Uyển, kìm chế nàng. Dù sao Võ Quân Uyển mới bình định loạn ở Đông Nam, tiếng tăm đang lên, nếu lại làm cho đại hạ hỗn loạn, công lao lớn như vậy rơi vào đầu Võ Quân Uyển, đến lúc đó nàng còn không bay lên trời. Thấy Sài Kỳ Lương tự tin như vậy, Võ Quân Uyển lười biếng nói, vậy cứ xem Sài đại nhân. Sài Kỳ Lương nói, nếu điện hạ không có việc gì khác, thần xin cáo lui. Võ Quân Uyển nói, được, Sài đại nhân cứ đi làm việc của mình đi. Tây Bắc Chi Điện, di tích vương đình cổ của Man tộc, một nữ tử mặc áo lụa mỏng, toàn thân tỏa sáng kim quang, đứng trên tường thành cổ, nhìn về phía xa. Dáng người nàng yêu kiều, đôi chân thon dài hiện ra mơ hồ dưới lớp lụa mỏng, vòng eo thon thả quyến rũ, chỉ tiếc mặt nàng che khăn lụa màu đỏ, không thấy rõ dung nhan tuyệt thế. Nếu lộ thần ở đây, nhất định sẽ cảm thấy nữ tử này toát ra phong tình dị vực. Đúng lúc đó, một chàng hán mặc quần áo lông thú đến trước mặt nữ tử, dâng lên một cuộn da thú. Thần nữ, đây là tình báo chúng ta vừa thu thập được. Nữ tử nhận lấy cuộn da thú từ tay chàng hán, mở ra, liếc nhìn nội dung bên trong, lập tức cau mày, đồ ngu xuẩn, lại không nghe mệnh lệnh của bản cung, tự tiện hành động. Giọng nữ tử lạnh lùng nhưng lại pha chút mềm mại đáng yêu, dù giọng điệu tức giận nhưng nghe lại thấy rất dễ chịu. Chàng hán nói, các bộ lạc khác cũng nhận được tin Thiên Khải Vương tử trận, họ cho rằng Thiên Khải Vương là đồng minh quan trọng của chúng ta, thù này không thể không báo, nếu không báo chẳng phải để những kẻ kia khinh thường chúng ta. Nữ tử lạnh lùng nói, Thiên Khải Vương bại trận như thế nào cũng không biết, lại vội vã đi chết, bộ não của chúng nó, Man tộc sớm muộn cũng diệt vong. Nghe vậy, chàng hán gãi đầu, thần nữ, thực ra ta cũng thấy cần báo thù, dù sao Thiên Khải Vương cũng từ dòng chính vương đình phân hóa ra, hắn bị người đại hạ giết cũng là mất mặt cho vương đình Man tộc. Nữ tử thản nhiên nói, các ngươi còn biết đến vương đình, vương đình đã sớm tứ phân ngũ liệt, hiện giờ bộ lạc nào còn vương đình. Nghe nữ tử nói vậy, chàng hán không nói gì nữa. Nữ tử tiếp tục nói, hãy phái người trà trộn vào Đại Nguyệt, rồi thông qua Đại Nguyệt đến Bắc Quốc, tìm hiểu tình báo Bắc Quốc, xem bầu trời mở vương bại trận như thế nào. Hắn dù sao cũng là một đại tông sư, lại mang theo 40 vạn đại quân, không cần phải bại thảm như vậy. Chàng hán nói, ta hiểu rồi, ta lập tức tìm cách phái người trà trộn vào Đại Nguyệt. Nói xong, chàng hán quay người rời đi. Nữ tử ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực trên trời, cùng đàn ngỗng xếp thành chữ nhân, thầm thì, bản cung khi nào mới có thể trở về quê nhà. Lộ thần tàn sát Đại Ngu Thành, sắp xếp xong việc xây dựng máy hơi nước và xe lửa, liền dẫn Hiên Viên Vân Khinh trở về Nhạn Thành. Vừa về đến Nhạn Thành, lộ thần chưa kịp tắm rửa, một nha hoàn đã đến tìm, vương gia, vương phu nhân tìm ngài. Nghe vậy, lộ thần sững sờ, mới vừa về phủ, hồ ly tinh này đã tìm đến, chắc là muốn tính sổ bình. Lộ thần hỏi, nàng đang ở đâu? Nha hoàn đáp, thư phòng. Lộ thần thản nhiên nói, để nàng vào phòng chờ bản vương, bản vương muốn tắm trước. Dạ, vương gia. Nha hoàn quay người rời đi. Lộ thần trở lại chính điện, bảo Mục Tử Huyên sai người chuẩn bị nước nóng. Hắn thư thái ngâm mình một chút trong bồn tắm. Tắm xong, lộ thần đi tìm Vương Khuynh Từ. Hắn vừa đẩy cửa vào phòng, liền thấy Vương Khuynh Từ nằm nửa người trên giường, vẻ mặt yếu ớt. Vương Khuynh Từ nũng nịu nói, vương gia, nô tỳ gần đây không được khỏe, xin vương gia trị liệu giúp nô tỳ. Nghe giọng điệu ấy, lộ thần chẳng buồn để ý, bước vào phòng, vung tay lên, đè nàng xuống giường, trị liệu cho nàng một trận. Sau khi lộ thần trị liệu, Vương Khuynh Từ nhanh chóng hồi phục sức khỏe, chẳng hề có vấn đề gì. Một lúc lâu sau, lộ thần ôm thân thể mềm mại của Vương Khuynh Từ, hỏi, nói đi, tìm ta có việc gì? Ta thấy ngươi vội vã trở về tìm ta không phải chỉ vì chuyện ấy. Mộ thần biết hồ ly tinh này cần phải được thu thập định kỳ mới chịu ngoan, nhưng mỗi lần nàng tìm mình thường là có tin tức. Nàng không thể nào không có chút tin tức gì mà lại tìm đến mình. Dường như trong mắt Vương Khuynh Từ, nếu không có chút tin tức trong tay thì không xứng được ân sủng của hắn, cho nên nàng nhất định phải mang về ít nhiều tin tức. Dưới thân lộ thần, Vương Khuynh Từ yếu ớt đưa tay lấy một phong thư dưới gối, giơ lên đưa cho lộ thần. Lộ thần nhận lấy, mở ra xem nội dung bên trong. Đọc xong, Lộ Thần bật cười. Vương Khuynh Tử trêu ghẹo. Vương gia biết võ quân uyển mỹ nhân kia sắp đến nên vui mừng quá mà cười lớn sao? Lộ Thần cười một tiếng. Đồ nhỏ, dám chưa chọc chủ nhân. Xem ra ta chưa thu thập ngươi đủ. Vương Khuynh Tử cười đáp. Nô tỳ đã quen rồi. Dù vương gia đối đãi nô tỳ thế nào, nô tỳ cũng không sợ. Lộ Thần đáp. Há, thật sao? Vậy đến tối mai, bản vương sẽ ở trong phòng tâm sự cùng vương lâu chủ. Nói xong, Lộ Thần dùng linh khí xé nhỏ thư tín, rồi lại cúi người tiếp tục tâm sự với Vương Khuynh Tử. Vương phủ, Lâm Uyển Vân đi tới đi lui trước chính viện, vẻ mặt lo lắng. Lúc này, Sử Lữ Cầm đến tìm Mục Tử Huyên, thấy Lâm Uyển Vân đi tới đi lui, tò mò hỏi: "Lâm tỷ tỷ, tỷ tìm thần nhi có việc gì sao?" Lâm Uyển Vân giật mình, quay lại nói: "Ừm, ta cũng không biết có nên nói với hắn không." Sử Lữ Cầm lập tức đoán được, có thể làm Lâm Uyển Vân khó xử như vậy, chỉ có thể là chuyện của Trần Uyển Dung. Có lẽ Trần Uyển Dung trở về Huyền Nguyệt Cung rồi xảy ra chuyện gì? Sở Ngữ Cầm hỏi. Là chuyện của Trần cô nương sao? Lâm Uyển Vân gật nhẹ đầu, không nói gì, vẻ mặt lo lắng. Sở Ngữ Cầm nói, thần nhi không ở chính viện, ta vừa nghe thấy từ phòng Vương Khuynh Tử, con hồ ly tinh kia có tiếng động, chắc hắn đang dạy dỗ nha hoàn kia. Lâm Uyển Vân nói, ta biết rồi. Lâm Uyển Vân quay người rời đi, nhưng không đi về phía phòng Vương Khuynh Tử mà đi hướng ngược lại. Xem ra nàng tạm thời không định nói chuyện của Trần Uyển Dung với Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm không suy nghĩ nhiều, vào chính viện hỏi Mục Tử Huyên về cách dưỡng thai. Sáng sớm hôm sau, một bàn tay ngọc ngà thò ra khỏi cửa phòng, nhưng lại nhanh chóng rụt lại. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao ở phòng bên cạnh nghe thấy Vương Khuynh Tử liên tục cầu xin tha thứ. Tiêu Văn Giao đang ăn sáng trong phòng Gia Luật Nam Yên, nói: "Chắc tối qua Vương tỷ tỷ chọc giận vương gia." Vương gia cũng không đến mức tàn nhẫn vậy. Lần này Tiêu Văn Giao theo Lộ Thần lên Bắc đến Đại Ngu, mỗi ngày hầu hạ hắn, hắn chưa bao giờ tàn nhẫn với nàng. Tuy Lộ Thần đối xử với nàng nghiêm khắc hơn Mục Tử Huyên, nhưng không đến nỗi làm nàng kêu trời gọi đất. Vương Khuynh Tử thì khác, từ tối qua đến sáng nay cứ kêu trời gọi đất. Phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Tiêu Văn Giao cho rằng vương gia giận dữ nên mới tàn nhẫn như vậy. Gia Luật Nam Yên cười nói, chuyện gì chứ, đây là cách ở chung của vương gia và vương muội muội. Vương gia với mỗi thiếp thất đều khác nhau, tùy theo tính cách mà đối xử. Ngươi thấy hắn đến phòng vương muội muội có như vậy không? Tiêu Văn Giao suy nghĩ, rồi ném cả cái bánh bao vào miệng. Đúng rồi, mỗi lần vương gia đến phòng vương tỷ tỷ, nàng đều không được dễ chịu. Đúng lúc này, tiếng Vương Khuynh Tử đột nhiên vang lên, và Tiêu Văn Giao nhảy dựng. Tiêu Văn Giao cười nói, may mà vương gia đối với ta khá dịu dàng, không tàn nhẫn như vậy. Chạm vạng, ánh chiều đỏ rọi chiếu vào phòng, cửa sổ mở, ánh sáng chiếu lên thân thể đẫm mồ hôi của hai người, nhuộm da thịt thành màu đồng cổ. Lộ Thần ngồi bên giường, nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn Vương Khuynh Tử co rúm trên giường, nói, bản vương giữ lời, vương lâu chủ thấy trừng phạt của bản vương thế nào? Nếu vương lâu chủ chưa hài lòng, cứ nói ra, bản vương sẵn lòng hầu hạ. Vương Khuynh Tử vội nói, chủ nhân, người lợi hại nhất, nô tỳ không biết trời cao đất dày, dám khiêu khích người, xin người tha cho nô tỳ. Lộ Thần cười lạnh, vỗ bông nàng một cái, đứng dậy mặc quần áo, rồi rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Lộ Thần nhìn hoàng hôn, nghĩ thầm, mới về Đại Ngu đã sa đọa thế này, không được. Hàn tiếc nuối, đáng lẽ nên kéo dài thời gian, không cho Vương Khuynh Tử vận công tống khứ tạp chất trong người, thì có thể dùng chiêu với Sở Ngữ Cầm để đối phó nàng. Nhưng tiếc là kế hoạch thất bại, lần sau phải lấy Gia Luật Nam Yên làm thí nghiệm, kéo dài thời gian, biết đâu lại thành công. Lộ Thần không phi nghĩ nữa, nhi về chính điện ăn tối, làm việc cả ngày lẫn đêm, hắn cũng đói bụng rồi. Đến chính điện, mấy thiếp thất của Lộ Thần đã ngồi sẵn, thấy hắn đến, họ nhìn chằm chằm hắn. Lộ Thần cười nói, các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, trên mặt ta có gì sao? Lộ Thần ngồi xuống. Sở Lữ Cầm nói nhỏ, thần nhi, hôm qua Lâm tỷ tỷ đến chính viện tìm người. Lộ Thần tò mò, tìm ta làm gì? Sở Lữ Cầm nói, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, chắc là chuyện của Trần cô nương. Lộ Thần lập tức ngừng cười, hắn đứng dậy, các ngươi ăn trước đi, không cần đợi ta. Nói xong, Lộ Thần đi thẳng đến Vân Dung viện. Lộ Thần đến Vân Dung viện, thấy Lâm Uyển Vân ngồi buồn rầu trên ghế đá trong đình, vẻ mặt lo lắng. Lộ Thần liền hỏi, Lâm Di, Dung Dung có chuyện gì sao? Nghe thấy tiếng Lộ Thần, Lâm Uyển Vân ngẩng đầu nhìn hắn, nàng định nói gì đó, như lại nuốt lời xuống. Lộ Thần bước đến trước mặt Lâm Uyển Vân, nói, dù chuyện gì xảy ra, cứ nói cho ta biết. Lâm Uyển Vân thở dài, đáp, chuyện nàng mất đi trinh tiết bị Tôn giả biết rồi. Cái này, Lộ Thần sửng sốt, hỏi, Tôn giả các người không đang bế quan sao? Ta nghe Dung Dung nói, bà ấy sẽ không xuất quan trong thời gian ngắn chứ, sao bà ấy lại phát hiện chuyện này? Lâm Uyển Vân lại thở dài, ta cũng không biết, nhưng trong Huyền Nguyệt Cung có người đoán là vì Tôn giả cảm nhận được sự xuất hiện của cường giả thiên nhân cảnh, lo lắng Huyền Nguyệt Cung gặp nguy hiểm nên mới sớm kết thúc bế quan. Lộ Thần cau mày, hỏi, ý là Dung Dung bị sư tôn nàng giam cầm. Lâm Uyển Vân đáp, có giam hay không ta không biết, ta chỉ nghe nói vậy, dừa cả Huyền Nguyệt Cung đều biết rồi. Tuy Huyền Nguyệt Cung không cấm đệ tử tìm đạo lữ, chỉ dặn không được sinh con, nhưng Trần Uyển Dung là cung chủ, thân phận đặc biệt, sao có thể dễ dàng mất thân cho người khác. Dừa trong Huyền Nguyệt Cung chia làm hai phe, một phe cho rằng dù Huyền Nguyệt Cung không cấm nam nữ yêu đương, không cấm tìm đạo lữ, nhưng Trần Uyển Dung là cung chủ, nếu cứ đặt tâm vào đạo lữ, còn làm sao quản lý Huyền Nguyệt Cung, cho nên cung chủ phải giữ gìn thanh danh, không nên cấu kết với bất kỳ nam nhân nào, nhất là nam nhân bên ngoài. Nếu một ngày Trần Uyển Dung xử lý việc theo cảm tính, thì tai họa cả Huyền Nguyệt Cung. Nhưng cũng có phe cho rằng dù Trần Uyển Dung là cung chủ, nàng cũng là người, cũng có tình cảm, nên không cần ngăn cản nàng tìm đạo lữ. Từ khi chuyện Trần Uyển Dung bị người trong Huyền Nguyệt Cung biết, hai phe tranh cãi không ngừng. Dĩ nhiên, cuối cùng xử lý Trần Uyển Dung thế nào là việc của tôn giả. Dù họ có tranh cãi thế nào, cũng không thay đổi quyết định của tôn giả. Nghe Lâm Uyển Vân, Lộ Thần cau mày, không ngờ sư tôn Trần Uyển Dung lại xuất quan nhanh như vậy, lại phát hiện nàng mất thân nhanh như vậy. Việc này hơi phiền phức. Sư tôn nàng tựa hồ là cảnh giới thiên nhân, hoặc cao hơn. Giờ ra các trọng quang chưa thật sự đột phá thiên nhân cảnh. Nếu sư tôn Trần Uyển Dung đến tìm phiền toái, hắn sợ là không phải đối thủ. Thấy Lộ Thần khó chịu, Lâm Uyển Vân an ủi, thần nhi, đừng lo tôn giả sẽ tìm ngươi gây chuyện. Dù thực lực bà ấy rất mạnh, như những năm này tu luyện có vấn đề, dù có còn thực lực thiên nhân cảnh hay không còn khó nói. Hơn nữa Bắc Quốc đã có cường giả thiên nhân cảnh. Dù bà ấy biết ngươi làm mất trong sạch của Dung Dung, nhưng xét đến Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh tọa chấn, bà ấy rất khó đến tìm ngươi. Lộ Thần không vì lời an ủi của Lâm Uyển Vân mà bình tĩnh lại, vì hắn biết rõ ra Cát Trọng Quang căn bản chưa đột phá thiên nhân cảnh, việc hắn đột phá chỉ là lời nói dối để dọa người. Lâm Uyển Vân tiếp tục nói, tôn giả không đi Đại Hạ Hoàng Cung lấy lại thánh vật của Huyền Nguyệt Cung chứng tỏ thực lực bà ấy giảm sút rất nhiều, không thì bà ấy đã sớm đi Đại Hạ Hoàng Cung cướp thánh vật về rồi. Nghe Lâm Uyển Vân, Lộ Thần chợt hiểu ra, đúng, nếu tôn giả lợi hại như vậy, vô địch thiên hạ, sao bà ấy lại cứ ở Huyền Nguyệt Cung? Thậm chí thánh vật Huyền Nguyệt Cung bị người cướp đi mà bà ấy không đi cướp lại. Rõ ràng là thực lực bà ấy đã giảm xuống dưới cảnh giới đại tông sư, nên bà ấy không chắc thắng được người giữ thánh vật của Hạ Hoàng. Thánh vật Huyền Nguyệt Cung có thể trong thời gian ngắn nâng thực lực người lên thiên nhân cảnh. Đại tông sư trước mặt thiên nhân cảnh chẳng là gì. Lộ Thần nghĩ, hy vọng thiên nhân cảnh gia Cát Trọng Quang có thể dọa được sư tôn Trần Uyển Dung, không dám đến Bắc Quốc. Nghĩ vậy, Lộ Thần thở dài, không biết tôn giả sẽ xử lý Dung Dung thế nào. Lâm Uyển Vân nói, nàng dù sao cũng là đệ tử cuối cùng của tôn giả, tôn giả chắc không hại nàng, nhưng phế bỏ chức cung chủ, dân nàng lại thì rất có thể. Nói đến đây, Lâm Uyển Vân nhìn phản ứng Lộ Thần. Thật ra, ban đầu nàng không muốn nói chuyện này cho Lộ Thần, vì sợ Lộ Thần lại vì Trần Uyển Dung mà trở mặt với Huyền Nguyệt Cung. Giờ Bắc Quốc quá mạnh, dù hiện tại còn yếu hơn Huyền Nguyệt Cung, nhưng Huyền Nguyệt Cung phát triển đến nay không biết tốn bao nhiêu năm, mà Lộ Thần đến Bắc Quốc vài năm ngắn ngủi, đã khiến Bắc Quốc có thực lực khủng bố như vậy, thậm chí có cả cường giả thiên nhân cảnh. Nếu Bắc Quốc tiếp tục phát triển vài năm nữa, thực lực vượt qua Huyền Nguyệt Cung cũng không phải không thể. Nếu vì chuyện Trần Uyển Dung mà Huyền Nguyệt Cung và Bắc Quốc trở mặt, đến lúc Lộ Thần phát binh tấn công Huyền Nguyệt Cung, kết cục của Huyền Nguyệt Cung sẽ không tốt. Giờ Lâm Uyển Vân rất coi trọng Lộ Thần, nàng thấy Huyền Nguyệt Cung cơ bản đã ngừng phát triển, nhưng Bắc Quốc lại đang phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng thực lực đặc biệt nhanh. Ai cũng không chắc sau này Bắc Quốc có thể hay không lại xuất hiện cường giả thiên nhân cảnh nữa. Về mặt cá nhân, Lâm Uyển Vân không hy vọng hai thế lực này xung đột. Khi Lâm Uyển Vân đang suy nghĩ, Lộ Thần nói, chỉ cần sư tôn Dung Dung không hại nàng là được. Nếu sư tôn nàng giam nàng lại, không cho nàng xuống núi, chờ Bắc Quốc ổn định, ta tự mình đi đón nàng xuống núi. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân vội nói, thần nhi, đừng nóng vội, chuyện này có lẽ còn có cách khác. Lộ Thần cười hỏi, Lâm Di còn có cách? Lâm Uyển Vân nói, sư tôn Dung Dung rất thương Dung Dung, nếu Dung Dung nhất quyết muốn làm nữ nhân của ngươi, ta tin sư tôn nàng cuối cùng sẽ thả nàng xuống núi tìm ngươi. Lộ Thần nói, cái này cũng không. Lời chưa dứt, Mai Viện có tiếng tỷ nữ, vương gia, Tần chỉ huy sứ tìm ngài, nói có tin tốt, bảo ngài mau đến thư phòng. Lộ Thần sửng sốt, tin tốt? Tin tốt gì? Lộ Thần lập tức đứng dậy, nói với Lâm Uyển Vân, Lâm Di, nếu có tin tức gì về Dung Dung, lập tức nói cho ta biết. Lâm Uyển Vân đáp, ừm, được. Lộ Thần quay người đi thư phòng. Tần Ngọc Sơn nhấn mạnh là tin tốt, thì tin tức Tần Ngọc Sơn mang đến nhất định rất quan trọng. Chốc lát sau, Lộ Thần đến sân thư phòng. Tần Ngọc Sơn thấy Lộ Thần liền định tiến lại nói chuyện, nhưng chợt nghĩ không nên nói ở ngoài, chỉ hành lễ, bái kiến vương gia. Lộ Thần gật đầu, ừm, chuyện gì? Tần Ngọc Sơn nói, vương gia, chúng ta vào trong nói. Nghe vậy, Lộ Thần biết tin tức này rất quan trọng, liền đi vào thư phòng. vừa đi vừa nói, theo ta vào. Hai người vào thư phòng. Tần Ngọc Sơn đóng cửa lại, lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Lộ Thần. Vương gia, Đại Ngu Thành dùng chim bồ câu đưa tin, Hiên Viên Triều Ca đột phá đến thiên nhân cảnh. Lộ Thần sửng sốt. Trời, thiên nhân cảnh. Khi hắn rời Đại Ngu Thành, Hiên Viên Triều Ca chưa có dấu hiệu đột phá thiên nhân cảnh. Sao giờ lại đột phá? Hắn mới về phủ hôm qua, hôm nay đã nhận được tin từ Đại Ngu Thành. Chờ đã, đột phá thiên nhân cảnh không phải phải trải qua khảo nghiệm đặc biệt sao? Theo Gia Cát Trọng Quang phỏng đoán, mỗi đại tông sư muốn đột phá thiên nhân cảnh đều phải trải qua khảo nghiệm đặc biệt của thế giới này. Ví dụ như trước kia cường giả thiên nhân cảnh nào đó của Huyền Nguyệt Cung đã giết không ít đại tông sư để đột phá thiên nhân cảnh. Hay như Gia Cát Trọng Quang muốn đột phá thiên nhân cảnh thì cần Bắc Quốc có nhiều người đọc sách hơn. Hắn cần hấp thu văn đạo chi khí. Vậy khảo nghiệm của thế giới này dành cho Hiên Viên Triều Ca là gì? Lộ Thần suy nghĩ một lát, nghĩ rằng khảo nghiệm của Hiên Viên Triều Ca rất có thể liên quan đến mình. Trước khi mình đến Đại Ngu Thành, Hiên Viên Triều Ca sống 300 tuổi cũng không đột phá thiên nhân cảnh. Kết quả mình chỉ thị sát ở Đại Ngu Thành một vòng, Hiên Viên Triều Ca đã đột phá thiên nhân cảnh. Nghĩ vậy, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Lúc nãy hắn còn lo sư tôn Trần Uyển Dung sẽ đến tìm phiền toái. Giờ tốt rồi, Bắc Quốc thực sự có cường giả thiên nhân cảnh. Tạm thời không cần lo chuyện Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần liền nói với Tần Ngọc Sơn, mau dùng chim bồ câu đưa tin cho Hiên Viên Triều Ca, bảo hắn nhường chức thành chủ Đại Ngu Thành cho con trai. Hắn đến nhận thành đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Vì đề phòng Trần Uyển Dung sư tôn tìm hắn gây phiền phức, nên gọi Hiên Viên Triều Ca đến nhạn thành là thượng sách. Tần Ngọc Sơn đáp, đúng. Vương gia, Lộ Thần nói tiếp, đi ngay bây giờ. Tần Ngọc Sơn hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Tần Ngọc Sơn quay người rời khỏi thư phòng đi viết thư. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Cung, một nữ tử tuyệt sắc, băng lãnh, tóc bạc phơ ngồi trên vương tọa, vẻ mặt không đổi nhìn Trần Uyển Dung quỳ dưới điện. Lúc này, đại điện chỉ có hai người họ. Nữ tử lại hỏi, nam nhân đó rốt cuộc là ai? Trần Uyển Dung quỳ trên đất, vẻ mặt lạnh nhạt, không trả lời. Thấy Trần Uyển Dung vẫn không trả lời, nữ tử lạnh giọng nói, Dung Dung, xem ra ngươi đã quên hết những điều vi sư dạy bảo. Vi sư mới bế quan không lâu, ngươi đã xuống núi tìm nam nhân. Ngươi có biết, bất đi nguyên âm sẽ ảnh hưởng lớn đến tu luyện của ngươi không? Ban đầu, ngươi chỉ cần 50 năm là có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Nay thuần âm chi thể của ngươi đã bị phá hủy, vướng mắc nhân quả thế tục. Cho dù 100 năm, 200 năm, ngươi cũng khó mà đột phá thiên nhân cảnh. Nữ tử càng nói càng giận, khí hàn từng đợt tỏa ra từ người nữ tử, đóng băng cả đại điện. Trần Uyển Dung vẫn im lặng quỳ trên đất. Thấy Trần Uyển Dung vẫn mặt không đổi sắc, nữ tử thở dài. Thôi được, lúc này, Trần Uyển Dung mới lên tiếng. Đệ tử bất hiếu, phụ lòng sư tôn, xin sư tôn cho phép đệ tử từ bỏ chức vị cung chủ. Nghe vậy, nữ tử hừ lạnh, từ bỏ chức vị cung chủ. Sao nào, ngươi muốn xuống núi cùng Tình Lang? Trần Uyển Dung bình thản nói, xin sư tôn thành toàn. Lời vừa dứt, một luồng hàn khí mạnh mẽ từ nữ tử phát ra, hất Trần Uyển Dung bay ra ngoài. Nàng lăn vài vòng mới đứng vững. Nữ tử hỏi, ngươi còn nhớ sư tỷ lớn của ngươi chết thế nào không? Trần Uyển Dung chật vật bò dậy, lại quỳ xuống. Nữ tử tiếp tục nói, sư tỷ lớn ngươi năm đó cũng không nghe lời vi sư, nhất quyết gả cho Hạ Hoàng, mới dẫn đến kết cục đó. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học theo nàng? Dù ngươi không nói nam nhân đó là ai, vi sư cũng đoán được. Theo báo cáo của đệ tử Huyền Nguyệt Cung, ngươi gần đây luôn ở Bắc Vương phủ, mà Bắc Vương lại là người phong lưu, thê thiếp đầy nhạc, cướp đi sự trong trắng của ngươi chắc hẳn là hắn. Trần Uyển Dung vội vàng nói, đều là do đệ tử tự nguyện, xin sư tôn đừng trách người khác. Nữ tử lại hừ lạnh, giờ này còn muốn che chở tiểu Tình Lang, ngươi thật lòng với hắn đấy. Trần Uyển Dung nói, Bắc Vương là con của sư tỷ lớn, sư tỷ lớn là thần nữ Huyền Nguyệt Cung, Bắc Vương là thần tử Huyền Nguyệt Cung. Dù đệ tử thất thân với hắn, Trần Uyển Dung chưa nói hết câu đã bị nữ tử ngắt lời. Y miệng, ngươi còn biết hắn là con của sư tỷ lớn ngươi, quyết mạch Hạ Hoàng há có người tốt lành gì? Sư tỷ lớn ngươi năm đó chết vì Hạ Hoàng, ngươi cũng sẽ chết vì con trai hắn. Ngươi tưởng Bắc Vương lại gần ngươi vì hảo tâm sao? Theo nữ tử, Bắc Vương tiếp cận Trần Uyển Dung nhiều khả năng là muốn khống chế Huyền Nguyệt Cung, thực hiện dã tâm của hắn. Hạ Hoàng năm đó cũng làm như vậy. Tình cảnh này quá quen thuộc. Trần Uyển Dung khẳng định là đệ tử chủ động lại gần Bắc Vương. Nữ tử gần như bật cười, ngươi chủ động lại gần, ngươi lại gần hắn làm gì? Ngươi thật cho hắn là thần tử Huyền Nguyệt Cung sao? Ngươi thấy hắn từ nhỏ không mẹ, đáng thương, nên thay sư tỷ lớn ngươi chăm sóc hắn, chăm sóc đến trên giường. Nhìn bộ dạng ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn học sư tỷ lớn ngươi, xin con đẻ cái cho Bắc Vương? Trần Uyển Dung im lặng. Thấy Trần Uyển Dung vẫn không đổi sắc mặt, nữ tử nổi giận, ta tạo nghiệp gì mới thu được hai người các ngươi làm đồ đệ? Nam nhân quan trọng đến vậy sao? Không có nam nhân các ngươi sẽ chết sao? Nói đến đây, nữ tử im lặng, đại điện lại yên tĩnh trở lại. Lâu sau, nữ tử lên tiếng, nếu là con trai sư tỷ lớn ngươi, vi sư cũng không truy cứu trách nhiệm của hắn. Nói đi, bản tính hắn thế nào? Có phải như lời đồn, ưa thích sắc đẹp, hưởng lạc? Trần Uyển Dung thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo sư tôn vì nàng mà đi tìm Lộ Thần gây phiền phức. Nay thấy sư tôn còn nhớ tình cũ, thì Lộ Thần hẳn không sao. Dù sao hắn cũng là thần tử Huyền Nguyệt Cung. Trần Uyển Dung đáp, hắn đúng là ưa thích sắc đẹp, nhưng đối với tất cả nữ nhân đều rất tốt. Nữ tử tóc bạc hừ một tiếng. Quả nhiên nam nhân đều một dạng. Nữ tử lại hỏi, võ đạo thiên phú của hắn thế nào? Trần Uyển Dung đáp, hắn đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư, và đệ tử có thể đột phá nhanh đến cảnh giới đại tông sư cũng nhờ sự giúp đỡ của hắn. Nữ tử tóc bạc sừng sốt, nhíu mày, đại tông sư? Hắn mới 18 tuổi mà đã đột phá đến đại tông sư, hắn lại ưa thích sắc đẹp, sao có thể đột phá nhanh đến vậy? Trần Uyển Dung đáp, đệ tử không biết. Nữ tử tóc bạc tiếc rẻ, ngươi ngay cả la lịch của hắn cũng không biết, đã giao thân cho hắn rồi, ngươi đúng là muốn làm vi sư tức chết. Nữ tử tóc bạc hít sâu một hơi, lại hỏi, ngươi nói ngươi đột phá đến đại tông sư là nhờ hắn giúp đỡ, nói rõ ràng xem nào. Trần Uyển Dung mặt đỏ ửng, do dự. Thấy Trần Uyển Dung không trả lời, nữ tử nói, sao nào, các ngươi dùng tà đạo gì, không dám nói. Trần Uyển Dung cắn răng, đệ tử đột phá đến cảnh giới đại tông sư khi hành phòng với hắn, và khi ở bên hắn, thực lực của đệ tử sẽ tăng nhanh. Nghe vậy, nữ tử tóc bạc sửng sốt, chợt hiểu ra. Nữ tử vung tay lên, Trần Uyển Dung bay đến trước mặt nàng. Nữ tử nắm lấy cổ tay Trần Uyển Dung, kiểm tra thân thể nàng. Nàng kinh lạc thì thảo, không có tà khí, đúng là song tu chính tông. Hắn tu không phải võ đạo, mà là tiên đạo. Nữ tử tóc bạc khiếp sợ, lâu sau nàng mới bình tĩnh lại, nói, không ngờ con của Nguyệt Nhi lại có cơ duyên như vậy. Nữ tử buông tay Trần Uyển Dung, hỏi, ngươi biết vì sao vi sư không cấm đệ tử Huyền Nguyệt Cung tìm kiếm đạo lữ không? Trần Uyển Dung đáp, đệ tử không biết. Nữ tử đáp, ở thế giới của vi sư, từng có người dùng chuyện nam nữ nghiên cứu ra phương pháp tu luyện đặc biệt, chính là song tu. Nhưng loại tu luyện này chỉ có nam nữ yêu nhau mới có thể tu luyện, nếu không tâm thần tương thông, sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Vi sư không cấm đệ tử tìm kiếm đạo lữ, là muốn xem có đệ tử nào lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện này. Sư tôn của Trần Uyển Dung, Vân Tiên Tiên, ngươn miệng nói nam nhân đều một lũ, tỏ vẻ vô cùng chán ghét nam nhân. Thế nhưng, nàng chưa từng cấm đoán đệ tử nam nữ trong Huyền Nguyệt Cung yêu đương, cũng chẳng cấm cản chuyện nam nữ của họ. Bột mặt, nàng rất hiểu, người thường có thất tình lục dục. Tu tiên chi đạo lại là con đường cô độc nhất, áp chế thất tình lục dục lâu ngày sẽ tích tụ vô số cảm xúc tiêu cực trong lòng, rất dễ khiến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma khi luyện công. Mặt khác, như nàng đã nói với Trần Uyển Dung, nàng muốn xem trong Huyền Nguyệt Cung có ai lĩnh ngộ được phương pháp song tu. Hiện tại, chưa có đệ tử nào lĩnh ngộ được phương pháp song tu, nhưng những đệ tử có đạo lữ lại có tốc độ tu luyện nhanh hơn hẳn những người không có. Đây là hiện tượng Vân Tiên Tiên đã sớm để ý. Dĩ nhiên, so với những đệ tử chuyên tâm tu luyện, đệ tử có đạo lữ khó mà xuất chúng hơn. Ví như một nữ tử nàng từng dẫn lên núi, người đó toàn tâm toàn ý đặt vào tu luyện, lại không phải đệ tử thân truyền như Trần Uyển Dung. Nàng chỉ truyền cho nàng công pháp, chỉ điểm đôi chút. Ban đầu, nàng không coi trọng nữ đệ tử đó, nàng mơ người ấy lại đột phá đến cảnh giới thiên nhân trong thời gian ngắn, dù cấm dù có thể tăng tốc độ tu luyện đi xa hơn. Vân Tiên Tiên vẫn chưa từng nghĩ đến cấm đoán đệ tử Huyền Nguyệt Cung tìm kiếm đạo lữ. Theo nàng thấy, có người đã được định sẵn không thể đi xa trên con đường này. Nhưng hai đệ tử thân truyền của nàng, Sở Nguyệt và Trần Uyển Dung, lại không nằm trong số đó. Hai đệ tử này lại không nghe lời nàng, nhất định phải tìm nam nhân, khiến nàng vô cùng tức giận. Sau khi kiểm tra thân thể Trần Uyển Dung và xác định không có tà khí, Vân Tiên Tiên cơ bản xác nhận việc Lộ Thần tu luyện là một loại phương pháp song tu chính thống. Điều này khiến nàng yên tâm phần nào. Chỉ cần Lộ Thần không dùng tà thuật, không giống ma đạo trong thế giới này dùng nguyên âm nữ nhân để tu luyện là được. Không trách Trần Uyển Dung nói Lộ Thần rất tốt với các nữ nhân của hắn. Phương pháp song tu coi trọng sự giao hòa tâm thần giữa nam và nữ, đương nhiên Lộ Thần sẽ đối xử tốt với các thê thiếp của mình. Sự giao hòa tâm thần cũng chứng tỏ Lộ Thần hẳn là thật sự yêu thích các thê thiếp của mình, nếu không hắn không thể nào sử dụng phương pháp song tu chính thống. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên thầm nghĩ, không ngờ Nguyệt Nhi lại là người đa tình. Lúc này Trần Uyển Dung lên tiếng, sư tôn, đệ tử và Bắc Vương tu luyện chính là phương pháp song tu chính thống, xin sư tôn cho phép đệ tử từ bỏ chức vụ cung chủ là cho Bắc Vương tu luyện tại phủ Bắc Vương. Thấy Trần Uyển Dung vẫn muốn đi Bắc Quốc, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, cho dù các ngươi tu luyện phương pháp song tu chính thống thì sao? Phương pháp song tu kỵ nhất là lòng không một dạ. Hắn chỉ là một phiên vương, có nhiều thê thiếp như vậy, làm sao có thể toàn tâm toàn ý với ngươi? Sớm muộn gì hắn cũng tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Trần Uyển Dung tuyệt vọng, xem ra nàng nhất định bị sư tôn giam cầm trong Huyền Nguyệt Cung. Nàng không biết lời nói trước kia của Lộ Thần có thật lòng không. Lộ Thần từng nói, nếu nàng không quay về, hắn sẽ đoạt nàng lại. Trong lòng nàng hy vọng lời nói đó của Lộ Thần không phải thật lòng. Dù có thể cả đời không gặp lại Lộ Thần, nàng cũng không muốn Bắc Quốc và Huyền Nguyệt Cung xảy ra xung đột. Khi Trần Uyển Dung tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại Lộ Thần, Vân Tiên Tiên lại nói, thôi, chuyện đã rồi, ngươi cũng đã mất đi thần âm chi thể, đành phải cứ thế mà làm. Nghe vậy, Trần Uyển Dung không tin vào tai mình. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên, hỏi, sư tôn, ngươi định thả đệ tử xuống núi? Vân Tiên Tiên hừ lạnh, ngươi nghĩ đẹp, ngươi là cung chủ do ta chỉ định, thì phải ngồi trên vị trí này, đợi ta khôi phục chút thực lực. Ta sẽ tự mình đi thử thách người yêu của ngươi. Nếu hắn thật lòng với ngươi, ta có thể cho phép các ngươi song tu để tăng tu vi. Nhưng nếu hắn chỉ thích thân thể ngươi, không có tình cảm với ngươi, ngươi cứ ở lại Huyền Nguyệt Cung với ta, đừng hòng tìm hắn nữa. Trần Uyển Dung trong lòng nóng ruột, nàng không ngờ sư tôn lại định đi tìm Lộ Thần. Nếu sư tôn phát hiện Lộ Thần là kẻ háo sắc, cả ngày chỉ biết ôm ấp nữ nhân, thì nàng và Lộ Thần coi như xong. Thực ra, hiện tại Trần Uyển Dung không còn chút tin tưởng nào vào Lộ Thần. Nàng hoàn toàn không nghĩ Lộ Thần có thể vượt qua được sự thử thách của sư tôn. Thời gian qua lại với Lộ Thần, theo nàng thấy, Lộ Thần cũng chỉ là kẻ háo sắc. Dù hắn có thể tăng tu vi nhờ song tu, nhưng hắn chủ yếu là để hưởng thụ chuyện nam nữ. Nàng không nghĩ hắn đặt nặng việc song tu, dù lòng nóng như lửa đốt. Trần Uyển Dung không dám nói thẳng, nếu nàng ngăn cản sư tôn xuống núi thử thách Lộ Thần, sư tôn nhất định sẽ cho rằng Lộ Thần có vấn đề. Hiện giờ, nàng chỉ có thể hy vọng trong thời gian sư tôn xuống núi, Lộ Thần có thể chuyên tâm vào việc của mình, đừng suốt ngày chỉ biết làm chuyện ấy với các thê thiếp. Lúc này, Vân Tiên Tiên nói, được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Trần Uyển Dung đứng dậy, lạ, sư tôn. Vừa nói xong, Trần Uyển Dung quay người, đi về phía cửa điện. Khi nàng sắp đến cửa, Vân Tiên Tiên lại nói, nếu hắn là người có thiên phú tốt, giống như sư tỷ của ngươi, ta cũng có thể cân nhắc nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Nghe vậy, Trần Uyển Dung sững sờ, nếu sư tôn nhận Lộ Thần làm đệ tử thân truyền, quan hệ của nàng và Lộ Thần sẽ danh chính ngôn thuận. Trần Uyển Dung lập tức hiểu ý sư tôn. Sư tôn đã cơ bản đồng ý chuyện của họ, tiếp theo chỉ cần xem Lộ Thần có vượt qua được sự thử thách của sư tôn hay không. Trần Uyển Dung xoay người hành lễ, đa tạ sư tôn thành toàn. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, mau đi ra ngoài, nhìn ngươi ta thấy phiền. Đệ tử cáo lui. Trần Uyển Dung nói xong, quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Uyển Dung, Vân Tiên Tiên thở dài, tự nhủ, tu tiên nhất định phải cô độc, việc song tu chỉ mang lại lợi ích nhất thời, hy vọng tương lai con sẽ không hối hận. Rồi Vân Tiên Tiên nhắm mắt, hàn khí bốc lên, cả điện bị đóng băng nghiêm trọng hơn. Vân Tiên Tiên lẩm bẩm, phía bắc xuất hiện một cường giả cảnh giới thiên nhân, khí tức này khác với lần trước gây ra dị tượng thiên điện. Bắc Vương, người có tiên duyên kia cũng ở Bắc Quốc, giữa hai người có lẽ có nhân quả gì chăng? Xem ra ta phải mau chóng khôi phục thực lực, tìm thời gian đi Bắc Quốc một chuyến. Nửa tháng sau, Bắc Quốc, sáng sớm, Lộ Thần nằm trong vòng tay mềm mại của Gia Luật Nam Yên, vô cùng thư thái. Hiên Viên Triều Ca đang trên đường đến Nhạn Thành, chắc không bao lâu nữa sẽ tới. Từ khi biết Hiên Viên Triều Ca đột phá đến cảnh giới thiên nhân, Lộ Thần không còn áp lực gì. Có một cường giả cảnh giới thiên nhân tọa trấn, hắn có thể yên tâm làm những việc mình muốn, chỉ cần không đắc tội với cường giả cảnh giới thiên nhân khác là được. Đúng lúc này, Lộ Thần nhớ đến chuyện khai nguyên đan, ngồi dậy, nhìn Gia Luật Nam Yên nói, đúng rồi, Nam Yên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Gia Luật Nam Yên tò mò hỏi, vương gia cứ hỏi. Lộ Thần nói, ta có hai loại đan dược, một loại giúp ngươi mãi mãi trẻ trung, một loại giúp ngươi tăng tu vi. Nếu ngươi được chọn một loại, ngươi chọn mãi mãi trẻ trung hay tăng tu vi? Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên nhớ đến một chuyện gần đây, Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu dường như cũng đẹp hơn, làn da mịn màng hơn. Thậm chí cả ba người giờ không cần trang điểm, chỉ chải chút tóc buổi sáng, không cần son phấn gì cả. Gia Luật Nam Yên thầm nghĩ, xem ra Vương Phi và Đại Chu Tiểu Chu đẹp hơn là do dùng loại đan dược giúp mãi mãi trẻ trung. Đa Luật Nam Yên hỏi, vương gia, ngài nói thanh xuân bất lão là cả đời không già sao? Lộ Thần đáp, đúng vậy, trừ tóc bạc ra, những chỗ khác không hề thay đổi, mà cũng không có nếp nhăn. Nghe Lộ Thần trả lời, Đa Luật Nam Yên không chút chần chừ nói, thiết chọn đan dược trường sinh bất lão. Nghe Đa Luật Nam Yên lựa chọn, Lộ Thần hơi sửng sốt, rồi nói, ta tưởng ngươi sẽ chọn đan dược tăng cường thực lực. Đa Luật Nam Yên mỉm cười, nếu thiếp thân còn ở bộ lạc Thiên Lang Vương, thiếp thân có lẽ sẽ chọn đan dược tăng cường thực lực. Nhớ trước kia, dù Đa Luật Nam Yên rất coi trọng nhan sắc, nhưng ở môi trường thảo nguyên như vậy, nàng càng mong muốn tăng cường thực lực, tự bảo vệ bản thân. Nay nàng đã là nữ nhân của Bắc Vương, hoàn cảnh sống khác hẳn, nàng không cần thực lực quá mạnh. Nàng đương nhiên biết thực lực càng mạnh thì già chậm hơn, nhưng dù già chậm cũng vẫn sẽ già. Nàng nay đã hơn 30, vài năm nữa sẽ 40. Dựa theo thực lực nàng, 40 tuổi vẫn còn phong vận, nhưng đến 50, trên người nàng thế nào cũng sẽ có dấu vết của tuổi già. Hơn nữa nàng có người thương yêu, Nữ nhân có người thương yêu thì sẽ càng chú trọng ngoại hình. Theo đa luật Nam Yên, dù tăng trưởng thực lực có thể trì hoãn tốc độ lão hóa, nhưng thực lực nàng chỉ sợ cũng không tăng lên được bao nhiêu. Nàng không tự tin lắm. Một là biện pháp chắc chắn giúp nàng trừ sinh bất lão, còn một cần nỗ lực, lại nhiều nguy hiểm. Quan trọng nhất là cuối cùng vẫn sẽ già. Hai cái này, lựa chọn như thế nào chẳng cần suy nghĩ nhiều. Lộ Thần ban đầu nghĩ đa luật Nam Yên là người khá độc lập, nên nàng rất có thể sẽ chọn khai nguyên đan, nên hắn mới để nàng tự chọn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đa luật Nam Yên chọn chú nhan đan cũng không lạ. Nữ nhân nào mà chẳng thích làm đẹp. Lộ Thần cười cười, rồi lấy ra một bình sứ nhỏ, nói với đa luật Nam Yên, trong này là chú nhan đan, giúp nữ nhân trường sinh bất lão. Nghe Lộ Thần, đa luật Nam Yên ngạc nhiên hỏi, vương gia, trên đời này thật có loại đan dược này sao? Lộ Thần nói, đương nhiên có, nhưng đây là tiên đan, vô cùng quý giá. Nói xong, Lộ Thần đặt bình sứ nhỏ lên người đa luật Nam Yên, rồi nói, đây là dành cho ngươi, sau khi uống sẽ thải độc. Lát nữa bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng tắm rửa đi. Đa luật Nam Yên liền nói, đa tạ vương gia ban đan. Lộ Thần lúc này xuống người đa luật Nam Yên, nhìn thân thể mềm mại của nàng, không khỏi thở dài. Để một võ giả mang thai quả thật khó khăn. Nửa tháng sau, các võ giả như đa luật Nam Yên bụng không có phản ứng gì, thì Sở Ngữ Cầm lại có thai. Lộ Thần không nghĩ nhiều, xuống giường. Đa luật Nam Yên cũng đứng dậy, giúp Lộ Thần mặc quần áo. Nửa canh giờ sau, nhị chính điện, tảo triều hôm nay chủ yếu bàn luận việc trưởng công chúa Đại Võ sang sứ Bắc Quốc, hơn phân nửa quan viên Bắc Quốc phản đối. Trưởng công chúa Đại Võ, nhân vật trọng yếu như vậy ở Đại Võ, nàng muốn đến Bắc Quốc, dụng ý thế nào ai cũng biết. Rõ ràng, Đại Võ muốn võ quân ủy kích động Bắc Quốc và Đại Hạ nội chiến, rồi thừa cơ phân liệt Đại Hạ. Đại Võ ngồi hưởng lợi. Một quan viên của Hoàn Vũ thư viện nói, vương gia, thần cho rằng Bắc Quốc hiện nay chưa đủ độc lập. Bắc Quốc tuy đã ký kết hiệp ước thương mại với Đại Nguyệt, cũng buôn bán với các vương triều khác, nhưng một số tài nguyên quan trọng chủ yếu từ Đại Hạ, nhất là khoáng sản liên quan đến vũ khí, nếu lúc này cứng rắn với triều đình Đại Hạ, một khi triều đình hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Bắc Quốc, thì Bắc Quốc trong thời gian ngắn khó tìm được cách thu hoạch những tài nguyên đó. Bắc Quốc tuy có cường giả thiên nhân cảnh, nhưng ai biết bệ hạ có át chủ bài đối phó thiên nhân cảnh không? Thần thời gian trước nghe nói hoàng thất được một thánh vật của Huyền Nguyệt cung, có thể tạm thời nâng thực lực đại tông sư lên ngang thiên nhân cảnh. Quan viên Hoàn Vũ thư viện biết nhiều chuyện, vì là người nhà, nên Lộ Thần cơ bản giao cho quan viên này việc mua sắm nguyên liệu chế tạo vũ khí. Họ rất rõ tình hình hiện tại của Bắc Quốc. Theo quan viên Hoàn Vũ thư viện, nếu lúc này khai chiến với Đại Hạ, Bắc Vương không những không đoạt được ngôi vị trong thời gian ngắn, còn có thể vì chiến tranh mà mất nhiều nguồn thu hoạch tài nguyên. Thêm nữa, Đại Võ nay đã bình định loạn Đông Nam, họ đang đứng ngoài quan sát. Lúc này Bắc Quốc và Đại Hạ khai chiến, chẳng phải là đồng ý Đại Võ. Quan trọng là Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh, mà Đại Hạ cũng có cách đối phó thiên nhân cảnh. Hai thế lực mạnh đụng nhau, rất có thể lưỡng bại câu thương. Lại tiện nghi kẻ thứ ba, Ngộ Thần ký kết hiệp ước thương mại với Đại Nguyệt đã kích thích triều đình. Nếu lại giao hảo với Đại Võ, sẽ càng kích thích Đại Hạ, khiến triều đình làm chuyện quá đáng. Hiện nay Bắc Quốc tuy có thực lực nhất định, nhưng chưa đủ mạnh để lật đầu một vương triều. Nên đa số quan viên cho rằng lúc này không nên để trưởng công chúa Đại Võ đến Bắc Quốc. Thấy quan viên Hoàn Vũ thư viện cũng cho là vậy. Lý Dệ đứng dậy, vương gia, thần cũng cho rằng hiện nay không nên tiếp tục khiêu khích triều đình. Cường giả thiên nhân cảnh tuy làm tăng lòng tin quan viên Bắc Quốc, nhưng đa số quan viên vẫn tỉnh táo. Ai cũng thấy Lộ Thần trong thời gian ngắn không định xung đột trực tiếp với triều đình. Nghe họ nói xong, Lộ Thần cười nhạt, nhìn Gia Cát Trọng Quang, hỏi, đại học sĩ thấy sao? Gia Cát Trọng Quang nói, lão thần cho rằng đã trưởng công chúa Đại Võ muốn đến, thì để nàng đến. Vương gia không phải nói lần này không chỉ nàng đến, mà nhị hoàng tử Đại Võ cũng đến sao? Đại Võ muốn châm ngòi quan hệ giữa Bắc Quốc và Đại Hạ, Bắc Quốc cũng có thể châm ngòi quan hệ giữa trưởng công chúa và hoàng tử của họ. Nghe Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần suy nghĩ, rồi nói, đại học sĩ nói phải, vậy thì để họ đến. Lộ Thần cũng thấy Võ Hoàng để nhị hoàng tử Đại Võ cùng Võ Quân Uyển sang sứ Bắc Quốc, mục đích là để kiềm chế Võ Quân Uyển, không để Võ Quân Uyển một mình chiếm công lao. Võ Quân Uyển là nữ nhân, ngôn tranh công với các hoàng tử. Các hoàng tử Đại Võ chắc chắn rất ghét Võ Quân Uyển, vậy thì có thể lợi dụng điểm này, châm ngòi quan hệ giữa hoàng tử Đại Võ và Võ Quân Uyển. Tốt nhất là làm tăng thêm đấu đá chính trị Đại Võ. Thấy Gia Cát Trọng Quang và Lộ Thần đều muốn để trưởng công chúa Đại Võ đến, quan viên trong điện không nói gì nữa. Việc này cơ bản được quyết định. Tiếp theo là chuẩn bị tiếp đãi. Võ Quân Uyển không giống sứ đoàn Đại Nguyệt. Võ Quân Uyển dù sao cũng là trưởng công chúa Đại Võ, lại có quyền lực lớn ở Đại Võ, nên quy cách tiếp đãi nhất định phải cao. Nửa tháng sau, sứ đoàn Đại Võ cuối cùng đến Nhạn Thành, Bắc Quốc. Võ Quân Uyển ngồi trong xe ngựa, nghĩ đến cảnh vội vã rời Nhạn Thành trước kia, nàng không khỏi muốn cười. Lúc ấy rời Nhạn Thành, nàng tưởng mình sẽ không đến Bắc Quốc nữa, không ngờ lại nhanh chóng trở lại Nhạn Thành. Võ Quân Uyển mở rèm xe ngựa, nhìn đám người chào đón, trong lòng hơi mong đợi. Lần trước rời Nhạn Thành vội vã, chưa kịp xem Bắc Vương là người thế nào. Lần này cuối cùng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp Bắc Vương. Võ Quân Uyển lầm bầm, hy vọng ngươi đừng làm bản cung thất vọng. Võ Quân Uyển từ lâu đã rất hứng thú với Lộ Thần, một thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ với vài chục người, tiến vào Bắc Quốc. Trong thời gian ngắn đã giúp Bắc Quốc nghèo khó đánh bại 30 vạn quân Man tộc, khiến cả cung chủ Huyền Nguyệt Cung ở lại Bắc Vương Phủ mà không muốn rời đi. Điều này khiến Võ Quân Uyển vô cùng tò mò. Nàng không hiểu Lộ Thần rốt cuộc có gì đặc biệt, hoặc là có giá trị gì, lại có thể khiến các thế lực siêu cấp chống đỡ hắn, khiến cả Huyền Nguyệt Cung, thậm chí Hoàn Vũ Thư Viện đều bị thu hút đến Bắc Quốc. Trước đây, nàng chỉ nghe nói về Bắc Vương, chưa từng gặp mặt. Võ Quân Uyển hiểu rõ, những tin tức nàng nhận được phần nhiều là lời đồn, truyền ngôn, nhưng thực tế ra sao, nàng không hề hay biết. Muốn biết Bắc Vương là người như thế nào, chỉ có gặp mặt mới rõ. Nay cơ hội đã đến. Khi đoàn xe của Võ Quân Uyển đến cửa Nam Bắc Quốc, Lộ Thần cưỡi ngựa ra đón. Võ Quân Uyển là trưởng công chúa của một vương triều, còn Lộ Thần chỉ là phiên vương. Việc hắn đích thân ra thành nên đón cũng không có gì lạ, nhưng điều này khiến Võ Quân Uyển cảm thấy hơi bất thường, nghi ngờ Bắc Quốc có phải đang quá trọng thị mình không. Bắc Vương đích thân ra đón thì thôi, đường phố còn chật cứng người dân, sự trọng thị này quả thực quá mức. Đoàn xe dừng lại, Võ Quân Uyển vén màn xe lên, đập vào mắt là một gương mặt anh tuấn. Tuy làn da còn hơi non nớt, nhưng trên người Bắc Vương đã toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, thâm thúy. Chỉ liếc mắt một cái, Võ Quân Uyển đã bị dung mạo của hắn thu hút. Võ Quân Uyển thầm cảm thán, tin tức quả nhiên không sai, Bắc Vương đúng là mỹ nam hiếm có trên đời. Đang lúc Võ Quân Uyển ngẩn ngơ, nàng đột nhiên nhận ra điều bất thường, lập tức tỉnh táo lại. Dù Lộ Thần cố gắng che giấu khí thế của một võ giả, Võ Quân Uyển vẫn cảm nhận được. Hai người cách nhau hơn 10 mét, mà nàng vẫn cảm thấy áp lực. Rõ ràng Lộ Thần đã đạt đến cảnh giới đại tông sư. Cái này, sao có thể? Bắc Vương mới 17, 18 tuổi mà đã là đại tông sư rồi sao? Phải chăng cảm giác của mình có vấn đề? Võ Quân Uyển thậm chí nghi ngờ mình bị ảo giác. Dù sao, nàng cũng được coi là võ giả có thiên phú, nhưng để đột phá đến cảnh giới tông sư cũng mất hơn 10 năm. Mà Bắc Vương mới 17, 18 tuổi đã là đại tông sư. Điều này quả thật quá khoa trương. Lúc này, Bùi Hồng bên cạnh xe ngựa thì thầm nhắc nhở. Điện hạ, Bắc Vương võ công rất mạnh, là đại tông sư. Nghe Bùi Hồng nói xong, Võ Quân Uyển mới xác nhận cảm giác của mình không sai. Thiếu niên trẻ tuổi kia quả thật là đại tông sư. Hắn thật sự là Bắc Vương, hay là Bắc Vương chỉ cử người đến đón tiếp họ? Dù sao, nàng chưa từng gặp Bắc Vương đích thực. Đúng lúc đó, Lộ Thần mỉm cười nói, hoan nghênh trưởng công chúa đại võ đến Bắc Quốc. Bản Vương đã đợi lâu lắm rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển hơi cau mày. Bản Vương, vậy thì nam tử trẻ tuổi này chính là Bắc Vương. Thiên phú võ đạo của Bắc Vương khủng khiếp như vậy. Với tốc độ phát triển này, Bắc Vương chưa đến 50, thậm chí chưa đến 30 tuổi đã có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân. 30 tuổi đạt đến cảnh giới thiên nhân, Võ Quân Uyển nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong những người nàng biết, ngay cả Đại Nguyệt Nữ Hoàng một thiên tài võ đạo cũng không thể sánh bằng Bắc Vương. Từ trước đến nay, nàng luôn cho rằng Đại Nguyệt Nữ Hoàng là người có thiên phú võ đạo cao nhất trên đời, không ai có thể vượt qua. Không ngờ lại có một quái vật như Bắc Vương tồn tại. Xem ra, lời đồn Bắc Vương háo sắc chỉ là giả. Ở buổi này đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, dù có thiên phú cũng nhất định phải nỗ lực hơn người thường. Đại Nguyệt Nữ Hoàng cũng vậy. Mấy chục năm trước, để tranh giành địa vị, nàng đã gạt bỏ tình cảm và dục vọng, dồn hết tâm sức vào võ đạo, mới đạt được thực lực ngày nay. Người khác có thể không biết thực lực của Đại Nguyệt Nữ Hoàng khủng khiếp đến mức nào, nhưng Võ Quân Uyển thì rõ ràng. Tuy nhiên, ngay cả Đại Nguyệt Nữ Hoàng người kiêu ngạo của trời, giờ đây cũng không thể so sánh với Lộ Thần. Trong lòng Võ Quân Uyển, Lộ Thần lập tức trở thành kẻ thù số một của Đại Võ Vương Triều. So với Đại Hạ và Đại Càn Vương Triều, Lộ Thần mới là kẻ thù thực sự của Đại Võ. Bắc Vương trưởng thành quá nhanh, lại còn trẻ tuổi, tham vọng cũng rất lớn. Bắc Vương giấu kín thật sâu. Sau khi đánh bại 30 vạn quân Thiên Lang Vương ở Bắc Quốc, có người nói Bắc Vương cũng biết võ công, nhưng chưa ai biết thực lực của hắn đến đâu. Theo mọi người, thành công của Bắc Vương đều nhờ vào kỵ binh tinh nhuệ hoặc là thế lực phía sau chống đỡ. Nếu không có thế lực đó, hắn sẽ không có được thành tựu ngày nay. Nhưng giờ đây, có lẽ mọi người đều nghĩ sai rồi. Bắc Vương có thể dựa vào thế lực phía sau, nhưng bản thân hắn tuyệt đối không tầm thường. Võ Quân Uyển nghĩ, không trách thế lực siêu cấp kia lại muốn chống đỡ Bắc Vương. Cô chủ Huyền Nguyệt Cung ở lại Bắc Quốc lông như vậy, thậm chí cả Gia Cát Trọng Quang cũng đến đây. Thực lực của Bắc Vương có thể tăng lên nhanh như vậy, một mặt là do thiên phú võ đạo phi thường cao, mặt khác e rằng là do bí mật nào đó trên người hắn. Gia Cát Trọng Quang nhiều năm không đột phá cảnh giới thiên nhân, nhưng đến Bắc Quốc chưa đầy một năm đã đột phá. rất khó không khiến người ta nghi ngờ có liên quan đến Bắc Vương. Võ Quân Uyển càng ngày càng kinh ngạc trước thiếu niên kia. Nàng rất muốn biết trên người hắn rốt cuộc giấu giếm bí mật gì. Lúc này, Võ Quân Uyển mỉm cười nói, nghe đồn Bắc Vương anh tuấn phi phàm, hôm nay gặp mặt, ả nhiên danh bất hư truyền. Nghe Võ Quân Uyển khen ngợi, Lộ Thần cười đáp, đa tạ trưởng công chúa khích lệ, trưởng công chúa và các vị sứ thần đến Bắc Quốc là vinh hạnh của bản vương. Bản vương đã chuẩn bị sẵn tiệc chưa? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, Lộ Thần quay người cưỡi ngựa, nói, về thành. Ngay lập tức, đoàn tiếp đón tiến vào thành. Đoàn xe của Võ Quân Uyển đi theo phía sau. Lúc này, Bùi Hồng nhìn bóng lưng Bắc Vương, cảm thấy có chút quen thuộc, đặc biệt là giọng nói, hắn cảm thấy đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Bùi Hồng tự nhủ, đây là lần thứ hai hắn đến Bắc Quốc, trước giờ chưa từng gặp Bắc Vương, sao lại cảm thấy giọng nói quen thuộc. Đa lúc Bùi Hồng suy nghĩ xem đã nghe giọng nói này ở đâu, thì từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói của Võ Quân Uyển. Bùi Công có cảm thấy giọng nói của Bắc Vương có chút quen thuộc không? Không chỉ Bùi Hồng, mà cả Võ Quân Uyển cũng có cảm giác như vậy. Võ Quân Uyển làm gián điệp, rất chú ý đến chi tiết, những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể nhớ rất lâu. Nàng cảm thấy giọng nói của Bắc Vương rất quen thuộc, thậm chí mơ hồ cảm thấy Bắc Vương rất giống một người nàng từng gặp. Phát hiện Võ Quân Uyển cũng có cảm giác giống mình, Bùi Hồng cau mày, hắn đột nhiên cảm thấy đây không phải là ảo giác. Nếu chỉ một người cảm thấy giọng nói của Bắc Vương quen thuộc thì có thể nói là ảo giác, nhưng giờ hai người đều cảm thấy quen thuộc, chứng tỏ họ thực sự đã nghe thấy giọng nói của Lộ Thần ở đâu đó. Bùi Hồng nhanh chóng loại bỏ những người họ gặp ở Nhạn Thành trước đó, nếu khiến họ cảm thấy quen thuộc mà Bắc Vương lại ở Bắc Quốc, vậy họ rất có thể đã nghe thấy giọng nói của Bắc Vương ở Nhạn Thành. Bùi Hồng suy tư chốc lát, bỗng nhớ ra đã từng nghe thấy giọng nói giống Bắc Vương ở đâu đó. Sắc mặt Bùi Hồng lập tức khó coi, hắn nói với Võ Quân Uyển trên xe ngựa, điện hạ, tệ rằng Bắc Vương chính là lâu chủ Thính Vũ Lâu. Lần trước đến Nhạn Thành, họ không nhìn thấy mặt Thính Vũ Lâu lâu chủ, lúc ấy lâu chủ đeo mặt nạ. Tuy nhiên, từ giọng nói và vóc dáng, họ đoán được lâu chủ là người rất trẻ. Họ còn tưởng rằng lâu chủ là người của thế lực bí ẩn đứng sau lưng Bắc Vương. Nay xem ra, thế lực đứng sau Thính Vũ Lâu chính là thế lực của Bắc Vương. Họ đều bị Bắc Vương lừa gạt. Nghe Bùi Hồng nhắc nhở, Võ Quân Uyển nhớ lại cảnh gặp Thính Vũ Lâu lâu chủ ở Nhạn Thành. Nghĩ lại, nàng phát hiện giọng nói và thân hình của Bắc Vương và Thính Vũ Lâu lâu chủ hoàn toàn giống nhau. Quan trọng hơn là, cả hai đều rất trẻ. Võ Quân Uyển nghiêm mặt, thì thào, xem ra, chúng ta đã bị Bắc Vương phát hiện từ lần đến Nhạn Thành. Như vậy, Bắc Vương hẳn đã biết Tiền Hải Thư Hội là thế lực của nàng. Việc Bắc Vương để Thính Vũ Lâu hợp tác với Tiền Hải Thư Hội là để thăm dò tình báo đại võ. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển rất khó chịu, không ngờ mình lại bị người bày kế. So với Võ Quân Uyển, còn có người khó chịu hơn, oán hận càng lớn, đó là nhị hoàng tử đại võ, Võ Minh. Xe ngựa Võ Minh ngay sau xe Võ Quân Uyển. Lúc này, Võ Minh trên xe mặt mày méo mó, nắm chặt nắm đấm, cơn giận khó nguôi. Là nhị hoàng tử đại võ cùng trưởng công chúa Võ Quân Uyển sang Bắc Quốc, vậy mà Bắc Vương chỉ chào đón trưởng công chúa, hoàn toàn phớt lờ hắn. Trước khi sang Bắc Quốc, đại võ đã báo cho Bắc Quốc, Bắc Quốc không thể không biết hắn cũng đi cùng Võ Quân Uyển, nhưng Bắc Vương lại chẳng hề nhắc đến tên hắn, xem thường hắn, cứ như trước mặt Võ Quân Uyển hay khi cả hai cùng nhau, hắn chẳng khác nào người vô hình. Võ Minh nhận ra, sự tiếp đón trọng thị của Bắc Quốc là dành cho trưởng công chúa Võ Quân Uyển, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Võ Quân Uyển chỉ là nữ tử, sao lại được tiếp đón trọng thị như vậy? Hắn mới là hoàng tử, người có tư cách kế vị, lại bị xem nhẹ. Võ Quân Uyển chỉ là nữ nhân, sao lại đoạt hết danh tiếng của hắn? Đình định phản quân đã đành, nay sang Bắc Quốc, nàng lại đoạt công lao. Ban đầu, phụ hoàng định để hắn đại diện đại võ sang Bắc Quốc, hắn rất phấn khởi, cho rằng đó là phụ hoàng muốn bồi dưỡng hắn, để tích lũy công lao. Không ngờ Võ Quân Uyển lại xuất hiện, đều tại mụ tiện nhân Sài Kỳ Lương. Nếu không phải nàng thuyết phục phụ hoàng, phụ hoàng sao lại để Võ Quân Uyển cùng hắn đi? Võ Minh càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được, mắng, đôi cầu nam nữ kia. Võ Minh vừa dứt lời, người già ngồi cùng xe nhắc nhở, điện hạ, lời nói cẩn thận. Võ Minh mới bình tĩnh lại đôi chút. Chốc lát sau, Lộ Thần đến nghị chính điện, sứ đoàn đại võ cũng vào chỗ. Vào chỗ xong, Lộ Thần cho biểu diễn vũ nhạc, nhưng sứ đoàn đại võ không chú ý đến màn biểu diễn, ánh mắt liên tục quét khắp nghị chính điện như đang tìm kiếm điều gì. Lộ Thần nhìn thấy hết, biết họ đang tìm ra Cát Trọng Quang có đến dự tiệc hay không. Để xác định ra Cát Trọng Quang có đột phá đến cảnh giới thiên nhân hay không, Lộ Thần không cho họ cơ hội. Ra Cát Trọng Quang không tham dự tiệc này. Lộ Thần chú ý đến nam tử bên cạnh Võ Quân Uyển, mặc áo gấm vàng trắng, khí chất cao quý, trông như công tử. Lộ Thần biết đó là ai, nhưng vẫn giả vờ không biết, hỏi, trưởng công chúa, công tử bên cạnh người là? Võ Quân Uyển ngẩn ra, nhìn cười đáp, quên giới thiệu với Bắc Vương, đây là nhị hoàng tử đại võ Võ Minh. Lộ Thần cười nói, nguyên lai là Võ Minh điện hạ, đã lâu nghe danh. Võ Minh tức giận, Bắc Vương lại không nhận ra hắn là nhị hoàng tử Đại Võ, lại cần Võ Quân Uyển giới thiệu. Nếu Võ Quân Uyển không giới thiệu, thì sao? Bắc Vương có biết hắn sang Bắc Quốc không? Không được. Đây là cơ hội tích lũy công lao, không thể để nữ nhân này cướp hết. Hắn phải chủ động. Dù trước mặt Võ Quân Uyển hắn luôn có cảm giác áp lực, nhưng vì ngôi vị thái tử, hắn không thể bị Võ Quân Uyển đè xuống. Võ Minh cười nói, Bắc Vương nói đùa, bản vương ở Đại Võ không nổi tiếng, Bắc Vương sao lại biết? Ngược lại đại danh Bắc Vương đã vang vọng Đại Võ, nhà nhà đều biết đại hạ có anh hùng chống lại man tộc xâm lược. Lộ Thần cười đáp, bản vương đâu có gì là anh hùng, chỉ bảo vệ mảnh đất của mình mà thôi. Võ Quân Uyển định nói gì? Võ Minh lại lên tiếng, bản vương nghe nói ra các tiền bối nay giữ chức vụ quan trọng ở Bắc Quốc, nhưng hôm nay sao không thấy? Lộ Thần nhàn nhạt đáp, các ngươi hẳn biết, ông ấy mới đột phá không lâu, cảnh giới chưa vững, nên bế quan tu luyện. Võ Minh nói, nói đến ra các tiền bối, bản vương chưa chúc mừng Bắc Vương chiêu mộ được cường giả thiên nhân cảnh như vậy. Lộ Thần cười, không tiếp lời. Về ra các trọng quang, hắn không nói thêm, để họ tự đoán ra các trọng quang có đột phá hay không. Võ Quân Uyển thấy Võ Minh muốn Lộ Thần nhớ đến mình, tích cực tranh giành cơ hội nói chuyện. Nàng mỉm cười, nói, Bắc Vương, nay đã nhận được thư của bản cung chứ? Trước khi sang Bắc Quốc, Đại Võ có quốc thư, và cả thư của Võ Quân Uyển. Nội dung chủ yếu là những vấn đề Đại Võ muốn thảo luận với Bắc Quốc. Mục đích của Võ Quân Uyển viết thư cho Lộ Thần là rõ ràng. Lộ Thần đáp, đương nhiên. Võ Minh sững sờ, thư, thư gì? Võ Quân Uyển lại viết thư cho Bắc Vương, hắn lại không biết. Không biết nội dung thư là gì, làm sao hắn chen vào được? Võ Quân Uyển nói tiếp, nay Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh, thực lực quân sự vượt trội đại hạ. Không biết Bắc Vương có nghĩ đến ngôi vị đại hạ hay không? Nếu muốn, Đại Võ hết lòng trợ giúp. Lộ Thần nói, bản vương tưởng Trừ công chúa sẽ kín đáo hơn, không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Võ Quân Uyển đáp, Bắc Quốc quật khởi ai cũng thấy, Bắc Vương lên ngôi chỉ là sớm muộn, nên thẳng thắn hơn. Đợi Bắc Vương lên ngôi, Đại Võ nguyện ký kết minh ước với đại hạ, giao hảo muôn đời. Lộ Thần uống rượu, cười hỏi, sao Đại Võ không ký kết minh ước với đại hạ ngay bây giờ? Võ Quân Uyển đáp, nếu ký kết với đại hạ nay, đợi Bắc Vương lên ngôi, minh ước sẽ vô giá trị. Đã Bắc Vương sắp lên ngôi, Đại Võ tự nhiên phải trực tiếp thương thảo với Bắc Vương. Nghe Võ Quân Uyển nói xong, Lộ Thần cười nhạt rồi nói, Trưởng công chúa, chắc ngươi hiểu lầm rồi. Bản vương chưa từng có ý đồ gì với vị trí kia ở kinh thành. Phụ hoàng bản vương yêu dân như con, nhân từ thánh minh, đối với con cái càng là hết mực bảo vệ, quan tâm. Bản vương lại là đứa con ông ấy yêu quý nhất, làm sao bản vương lại có thể làm ra chuyện mưu quyền xoán vị bất hiếu như vậy chứ? Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển khẽ cười, Bắc vương quả là biết nói đùa. Nếu ngươi và hạ hoàng thực sự hòa thuận như lời ngươi nói, đại hạ triều đình đâu có thể đóng quân ở Kỳ Quốc, Bắc Quốc đâu có thể phái 10 vạn đại quân đến biên giới Kỳ Quốc rằng co với quân đội đại hạ. Lộ Thần nói, đề tài này không cần bàn nữa, bản vương tuyệt đối sẽ không chủ động gây ra nội chiến đại hạ, bản vương xin cảm ơn Đại Võ. Thấy Lộ Thần trực tiếp chặn đường, Võ Quân Uyển cũng hiểu Ngộ Thần khả năng sẽ không chủ động gây chiến với đại hạ trong thời gian ngắn. Nếu Lộ Thần thật sự là lâu chủ Thính Vũ lâu, vậy chứng tỏ Lộ Thần rất coi trọng công tác tình báo từ đầu. Hiện nay Thính Vũ lâu đã trải rộng vài đại vương triều, thu thập tình báo rất dễ dàng. Những kẻ nắm giữ quyền lực tình báo của các đại vương triều càng tinh khôn, không dễ bị lừa dối. Hơn nữa, sau khi Tiền Hải Thương hội hợp tác với Thính Vũ lâu, Thính Vũ lâu chắc hẳn đã qua Tiền Hải Thương hội để thăm dò nhiều tin tức liên quan đến nội bộ Đại Võ. Mục đích của họ khi đi sứ Bắc Quốc chắc Bắc Vương đã rõ ràng. Một lúc này lừa dối Bắc Vương để đại hạ và Bắc Quốc nội chiến, cơ bản không thể. Nào có đánh nhau, ngư ông được lợi. Đại Võ muốn làm ngư ông không dễ. Hiện tại chỉ có thể tìm cách khác, đó là hợp tác với Bắc Quốc, rồi kích thích đại hạ xuất binh đánh Bắc Quốc. Võ Quân Uyển khẽ cười nói, bản cung nghe nói Bắc Vương đã ký kết thư hợp tác thương mại với Đại Nguyệt Vương triều, tăng cường giao thương giữa hai bên. Bắc Vương chắc rất coi trọng phát triển thương nghiệp. Theo bản cung thấy, Đại Võ cũng có thứ Bắc Quốc cần. Không biết Đại Võ có thể như Đại Nguyệt ký kết thư hợp tác thương mại với Bắc Quốc không? Nghe Võ Quân Uyển, Lộ Thần biết nàng chưa bỏ cuộc, vẫn muốn gây rối đại hạ, nhưng hắn chẳng bận tâm. Đại Võ muốn ký thư hợp tác thương mại thì ký thôi. Đối với Bắc Quốc hiện nay, nhập khẩu một số tài nguyên vẫn rất cần thiết. Mặc dù Bắc Quốc đã vẽ vùng đất phía Bắc vào bản đồ của mình, nhưng họ chưa khai thác quy mô lớn các tài nguyên. Một số khoáng sản họ còn chưa tìm thấy, chưa biết khai thác ở đâu. Hiện nay họ vẫn phải dựa vào thương mại. Đại Võ lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú. Đại Võ muốn hợp tác thương mại với Bắc Quốc, chắc chắn là chuyện tốt đối với Bắc Quốc. Như vậy, Bắc Quốc sẽ không quá phụ thuộc vào tài nguyên đại hạ. Dĩ nhiên, đây chỉ là giai đoạn quá độ của Bắc Quốc, sẽ không kéo dài lâu. Lộ Thần cười nói, tự nhiên không thành vấn đề. nhưng trưởng công chúa mới đến Bắc Quốc, hôm nay không nên bàn quá nhiều việc chính sự, chuyện thư hợp tác thương mại để ngày mai tính tiếp. Võ Quân Uyển định nói gì? Lộ Thần tiếp lời, bản vương nghe nói đại võ có thể bình định loạn ở Bình Định Vương, đều là công lao của trưởng công chúa, đại võ có được trưởng công chúa văn võ song toàn, quả là may mắn. Võ Quân Uyển mỉm cười, Bắc Vương nói đùa, bản cung có thể bình định loạn ở Đông Nam đại võ, hoàn toàn là nhờ các tướng sĩ liều mạng vì đại võ, bản cung làm sao dám đoạt công của họ. Lộ Thần cười nói, trưởng công chúa khiêm tốn, nhưng binh lính giỏi cũng cần vị tướng giỏi để chỉ huy phát huy tối đa sức mạnh. Bản vương nghe nói trước khi trưởng công chúa dẫn quân, đại võ còn có hai vị hoàng tử dẫn tinh binh vây quét phản quân, kết quả không những không diệt được phản quân, lại khiến đại võ tổn thất không ít tinh binh. Nghe Lộ Thần, Võ Minh bên cạnh Võ Quân Uyển mặt tối sầm lại. Lộ Thần nhắc đến hai vị hoàng tử đó, một trong hai là Võ Minh. Võ Minh cảm thấy Lộ Thần đang mỉa mai mình, dù trong lòng khó chịu, nhưng vì mục đích sứ thần, Võ Minh chỉ đành nhẫn nhịn. Võ Quân Uyển đã nhận ra ý đồ của Lộ Thần, nàng không tin Lộ Thần không biết Võ Minh cũng là một trong hai vị hoàng tử đó, vậy mà Lộ Thần lại nhắc đến chuyện này, lại còn đem nàng ra so sánh với Võ Minh. Rõ ràng Lộ Thần đang kích động mối quan hệ giữa nàng và Võ Minh, để Lộ Thần không tiếp tục trông ngòi ly gián. Võ Quân Uyển vội nói, đúng rồi, quên nói với Bắc Vương, bản cung nghe nói Bắc Vương thích mỹ nữ, nên lần này đến Bắc Quốc, cố ý chuẩn bị cho Bắc Vương một món quà lớn. Lộ Thần cười, ồ, trưởng công chúa chuẩn bị món quà lớn cho bản vương, chẳng lẽ là một mỹ nữ? Võ Quân Uyển mỉm cười, đương nhiên không chỉ một, mà là 10 vũ cơ tuyệt sắc, không biết có thể cho họ vào không? Lộ Thần nói, tự nhiên được. Võ Quân Uyển bảo thuộc hạ đi dẫn họ vào. Chốc lát sau, thuộc hạ dẫn 10 vũ cơ tuyệt sắc vào đại điện. Võ Quân Uyển hỏi, Bắc Vương thấy họ thế nào? Lộ Thần không trả lời ngay, ánh mắt quét qua các vũ cơ, dùng hệ thống chấm điểm. Kết quả hầu hết đều trên 80, nhưng không có điểm nào trên 90, cao nhất chỉ 89, không đạt tiêu chuẩn của hệ thống. Các vũ cơ này xinh đẹp, nhưng với hắn không có tác dụng gì lớn. Lộ Thần cười nói, các vũ cơ này đều rất đẹp. Nhiên, Lộ Thần dừng lại rồi nói tiếp, nhưng họ không phải là mẫu người bản vương thích, cảm ơn trưởng công chúa. Thấy Lộ Thần thẳng thừng từ chối, Võ Quân Uyển hơi ngạc nhiên, bà tưởng Lộ Thần dù không thích cũng sẽ nhận vì đó là quà của phái đoàn đại võ, không ngờ Lộ Thần lại từ chối. Nhưng điều này chứng tỏ Lộ Thần khác với lời đồn, hắn không phải là người háo sắc. Nghĩ cũng phải, nếu hắn háo sắc, làm sao ở tuổi này đột phá đến cảnh giới đại tông sư? Lúc Võ Quân Uyển nghĩ vậy, Lộ Thần lại nói, bản vương lại yêu thích một nữ tử đại võ. Võ Quân Uyển giật mình, bà mỉm cười hỏi, không biết là ai lại được Bắc Vương để mắt tới, chờ bản cung về đại võ nhất định sẽ đưa nàng đến phủ Bắc Vương. Lộ Thần thở dài, vẻ mặt đau buồn, bản vương từng gặp con gái hội trưởng Tiền gia thương hội, bản vương đối Tiền tiểu thư vừa gặp đã cảm mến, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, bản vương định tìm cách để gia đình Tiền chuyển đến Bắc Quốc. Sau đó nghe hội trưởng nói con gái ông ta đã mất, lời này vừa nói ra, Bùi Hồng ngồi sau Võ Quân Uyển lập tức nắm chặt kiếm. Võ Quân Uyển nhíu mày, bà vào thành đã đoán được Lộ Thần là lâu chủ Thính Vũ lâu, nhưng không ngờ Lộ Thần lại nhắc đến chuyện này, lại còn nói mình vừa gặp đã cảm mến, Bắc Vương đang trêu đùa bà sao? Võ Quân Uyển thầm cười, một chàng trai 17-18 tuổi lại trêu đùa bà, một người đàn bà hơn 30, thú vị đấy. Võ Quân Uyển nói, Bắc Vương xin nén đau thương, thiên hạ mỹ nữ vô số, với năng lực của Bắc Vương, mỹ nữ nào cũng có thể có được, không cần vì một hồng nhan đã khuất mà đau buồn. Lộ Thần uống rượu rồi nói, trưởng công chúa nói phải, là bản vương quá kiêu ngạo, nhưng mà bản vương thấy trưởng công chúa hình như rất giống Tiền tiểu thư. Võ Quân Uyển không xúc động, chắc là Bắc Vương quá nhớ Tiền tiểu thư nên sinh ảo giác thôi. Lộ Thần cười, được rồi, đây là lần đầu trưởng công chúa đến Bắc Quốc, chúng ta đừng nói chuyện buồn nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu thưởng thức mỹ thực. Lộ Thần bảo các nhạc công và vũ nữ tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Bữa tiệc kéo dài khoảng một canh giờ, canh giờ đó với Bùi Hồng rất dài, ông muốn lo lắng Bắc Vương sẽ làm điều gì bất lợi với Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển cũng cảm thấy ánh mắt Lộ Thần thỉnh thoảng nhìn mình, nhất là sau khi Lộ Thần nói mình vừa gặp đã cảm mến Tiền tiểu thư, ánh mắt Lộ Thần cứ như quét qua người bà. Võ Quân Uyển nghi ngờ mình quá căng thẳng nên sinh ảo giác. Sau bữa tiệc, Võ Quân Uyển tự giễu, bà lại căng thẳng vì lời nói của một chàng trai 17-18 tuổi, thật nực cười. Lộ Thần hiển nhiên đang nhắc nhở nàng, hắn đã biết Tiền Hải thương hội là của nàng, không cho phép nàng giở trò gian trá. Câu đối Tiền tiểu thư vừa gặp đã cảm mến kia rõ ràng là giả dối. Tiệc chưa kết thúc, Bắc Vương phủ bố trí đại võ sứ đoàn ở một trạch viện phía bắc Nhạn Thành, họ sẽ ở lại đây mấy ngày tiếp theo. Võ Quân Uyển ngồi trong đình nhỏ, vẻ mặt suy tư. Mùi Hồng bèn nói, điện hạ, Tiền gia chỉ sợ đã không còn tin tưởng nữa. Nghe vậy, Võ Quân Uyển trầm ngâm một lát rồi nói, chưa hẳn. Tuy Bắc Vương ngay từ đầu đã biết Tiền Đại Hải là người của bản cung, nhưng hắn vẫn dùng Tiền Đại Hải, chứng tỏ Bắc Vương rất tự tin. Dư Tiền Đại Hải đã đưa cả Tiền gia đến Bắc Quốc, xem ra là hoàn toàn quy phục. Có lẽ trong mắt Bắc Vương, hắn đã giật được Tiền Đại Hải từ dưới tay bản cung. Dĩ nhiên, Tiền gia có tin tưởng hay không còn phải xem họ cung cấp được những tình báo gì. Hiện giờ, hai con trai của Tiền Đại Hải vẫn còn ở Tiền Hải Thương Hội. Tiền Đại Hải chỉ nghe lời bản cung. Bản cung tin hắn không dám phản bội. Vấn đề là xem Bắc Vương có để Tiền Đại Hải tiếp cận những bí mật của Bắc Quốc hay không. Theo Võ Quân Uyển, hai con trai Tiền Đại Hải vẫn trong tay nàng. Lại thêm hai người đó âm thầm biểu thị trung thành. Tiền Đại Hải khó lòng phản bội. Quan trọng là thái độ của Bắc Vương. Xem hắn có thực sự tin tưởng Tiền Đại Hải hay không. Nếu Bắc Vương thực sự tin Tiền Đại Hải, thì Tiền gia vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Nếu Bắc Vương không tin, Tiền gia vẫn có thể giúp Tiền Hải Thương Hội kinh doanh ở Bắc Quốc. Nói cách khác, với Võ Quân Uyển, dù Tiền Đại Hải có lấy được nhiều tình báo từ Bắc Vương phủ hay không, Tiền Đại Hải và Tiền gia vẫn rất hữu ích với nàng. Nàng tạm thời chưa tính từ bỏ Tiền gia. Nghe xong, Mùi Hồng cũng nhận ra Tiền gia vẫn hữu dụng với Võ Quân Uyển, nên không nhắc đến Tiền gia nữa. Hàn nhớ đến lời nói của Bắc Vương trong bữa tiệc, liền nhắc nhở Điện Hạ. Tần thấy Bắc Vương nhiều lần nhìn chằm chằm Điện Hạ trong bữa tiệc, lại nói chuyện nhất kiến trung tình với Tiền tiểu thư, thần sợ hắn thật lòng nhăm nhe sắc đẹp của Điện Hạ. Chúng ta nên đề phòng hơn. Bắc Vương vốn tiếng xấu vang xa, người ta nói hắn háo sắc, ngay cả dân chúng Bắc Quốc cũng cho rằng hắn phong lưu. Võ Quân Uyển cười nhạt, Bùi công quá lo lắng, lời hắn nói trong bữa tiệc chỉ là nhắc nhở bản cung rằng hắn biết Tiền Hải Thương Hội thuộc về bản cung, cảnh cáo bản cung đừng dùng Tiền Hải Thương Hội gây rối ở Bắc Quốc. Bùi Hồng im lặng. Ngay từ đầu, Bùi Hồng cũng cho rằng lời Lộ Thần nói chỉ là cảnh cáo, nhưng với kinh nghiệm của mình, hắn cảm thấy ánh mắt Lộ Thần nhìn Võ Quân Uyển có gì đó không ổn. Có lẽ hắn nghĩ nhiều. Võ Quân Uyển nói, hiện giờ, điều chúng ta phải đề phòng nhất là Bắc Vương nhân cơ hội này gây hấn giữa bản cung và nhị hoàng tử. Trong bữa tiệc, Võ Quân Uyển đã thấy Lộ Thần luôn tìm cách hạ thấp Võ Minh, rõ ràng là muốn ly gián, khiến Võ Minh căm ghét nàng. Nàng là nữ nhân, lại chủ trì chuyến viếng thăm này, Võ Minh còn bị đem ra so sánh, giờ Võ Minh chắc chắn rất khó chịu. Bùi Hồng nhắc nhở, để tránh nhị hoàng tử Điện Hạ nghi ngờ, thần nghĩ Điện Hạ nên nói chuyện vài câu với nhị hoàng tử, phòng khi hắn gây trở ngại khi chúng ta thương thảo hiệp ước thương mại với Bắc Quốc. Võ Quân Uyển nói, bên cạnh hắn có người giám sát, hắn không đến nỗi vì chuyện này mà gây trở ngại cho bản cung. Trừ phi, chưa dứt lời, một binh lính sứ đoàn vội vã chạy vào. Trừ công chúa, không hay rồi, nhị hoàng tử Điện Hạ đến Bắc Vương phủ gặp Bắc Vương. Võ Quân Uyển sắc mặt lập tức trầm xuống, câu mày hỏi, vị lão giả bên cạnh hắn có đi cùng không? Binh lính đáp, cũng đi cùng. Võ Quân Uyển trầm ngâm, xem ra phụ hoàng vẫn không muốn bản cung tích lũy quá nhiều công lao. Được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.